Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, cuối cùng một lá bài tẩy. Lúc này mới đúng, Ninh Giang không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có ba vị đại đế gia trì, giờ khắc này đế hiên, khí thế thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn qua hắn một đầu. Ba cỗ mênh mông đế uy tại đế hiên thể nội phun trào. Trải qua chân ma chi thạch điều hòa. Ba cỗ lực lượng chẳng những không có xung đột, ngược lại hoàn mỹ cùng đế hiên tự thân lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Nếu là không có chân ma chi thạch, ba cỗ khác biệt lực lượng, tuyệt đối sẽ để đế hiên bạo thể mà chết. Ghê gớm, một trận chiến này không có uổng phí đến, thế mà cất giấu dạng này át chủ bài, Trùng Hoàng thầm giật mình. Chiều này, ngay cả hắn đều cảm thụ uy hiếp, nghĩ tới đây. Hắn nhìn về phía ngồi cao trên vạn cốt đế tọa Tổ Thiên Đế. Tổ Thiên Đế vẫn là toàn thân cao thấp phù văn bao phủ. Vô cùng thần bí, thấy không rõ nét mặt của hắn. Cái này Tổ Thiên Đế, thâm bất khả trắc, chẳng lẽ một thế này, tổ ma tộc cũng phải tranh thiên mệnh sao? Trùng Hoàng lo lắng, nếu là tổ ma tộc người thừa kế muốn thiên mệnh, liền xem như hắn, cũng chỉ có thể tránh lui. Ninh Giang, một trận chiến này, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, làm tốt bị ta đánh bại chuẩn bị đi. Đế Hiên bàn tay một nắm, giống như là đem thiên địa đều nắm ở trong tay. Lòng tin 10 phần, ta thừa nhận, ngươi bây giờ, có tư cách để ta xuất ra hai tay, nhưng là nói đánh bại ta. Nói còn quá sớm nhi, nói. Ninh Giang một cái tay khác trưởng từ phía sau lưng đưa ra ngoài. Hắn chủ động xuất thủ, thiên thủ chấn đế thuật phát huy, 3000 cánh tay theo hắn cùng một chỗ vạch phá bầu trời. Oanh sát mà tới, xa xa nhìn lại, 3000 cánh tay lại như 3000 ngôi sao, sán lạn đến cực hạn, xẹt qua trời cao thời điểm, cả bầu trời đều giống như rơi ra mưa sao băng. Một chiêu này, cường hoành bá đạo, nhưng lại đẹp khiến người cả đời khó quên, nhìn ta như thế nào phá ngươi. Đế hiên ma uy ngập trời, sau người ba đạo ma ảnh, cùng hắn đồng loạt ra tay, đối cứng Ninh Giang công kích, bành, một kích này va chạm, quả thực muốn đánh rách tả tơi thiên địa, thiên thủ chấn đế thuật mặc dù danh xưng có thể chấn áp đại đế. Thế nhưng là một chút muốn chấn áp ba vị đại đế. Hiển nhiên cũng là chuyện không có thể, đại đế lại như thế nào? Người nào ngăn ta, một con đường chết. Ninh Giang phát huy, thiên thủ chấn đế thuật không muốn sống oanh sát mà ra. 3000 cánh tay che khuất bầu trời, đầy trời khắp nơi trên đất tất cả đều là của hắn quyền ảnh. Loại này thế công khiến người sợ hãi, khiến người run rẩy, không gian bị hắn đánh vỡ nát, dù chỉ là khuếch tán ra quyền phong, đều có thể trọng thương thánh quân, không phải thiên ma tử yếu, mà là hắn đối mặt người quá mạnh không sai. Thiên ma tử không có chút nào yếu, uy thế cỡ này, chỉ sợ ta tiếp xúc, liền muốn thịt nát xương tan, trong lúc nhất thời, đông đảo thiên kiêu nhao nhao cảm thán, nguyên bản phong thiên pháp tác biến mất về sau, bọn hắn nhao nhao xuất thế, nghe nói thiên ma tử cùng Ninh Giang một trận chiến, ngay từ đầu cũng không để ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, thiên ma tử cùng Ninh Giang, đều là bị người khuếch đại, nhất là thiên ma tử. Thế mà thua với một cái nhân tộc, mất hết ma tộc mặt mũi. Không ít ma tộc, càng là không ít rèm pha thiên ma tử. Thế nhưng là lập tức một trận chiến này, thông qua Ninh Giang bày ra khủng bố chiến lực, bọn hắn có thể tưởng tượng đến, thiên ma tử không yếu. Liền xem như bây giờ cái này đại thế, thiên ma tử cũng nhất định là tuổi trẻ cự đầu một trong. Muốn trách, chỉ có thể trách thiên ma tử đối thủ quá mạnh. Mạnh đến mức khiến ở đây rất nhiều ma tộc đều hãi hùng khiếp vía. Thống khoái, thống khoái, đế hiên cười to, hắn cùng Ninh Giang cứng đối cứng, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma công, pháp lực kéo dài, thôi động thiên thủ chấn đế thuật đến, hoàn toàn không lo lắng tiêu hao vấn đề, mà đế hiên thôi động chân ma chi thạch về sau, cũng không sợ ma khí tiêu hao vấn đề. Bởi vì chân ma chi thạch đang không ngừng cho hắn cung cấp ma khí. Hơn 100 lần đối bính qua đi. Rất nhanh, hai người đều ý thức được điểm này. Bọn hắn đồng thời lui lại, Ninh Giang giãn ra gân cốt, thể nội khí huyết rung động ầm ầm, nói, ngươi là một cái duy nhất, có thể tiếp ta nhiều như vậy chiêu thiên thủ chấn đế thuật người, nếu như không có chân ma chi. Thạch treo trống, ta chỉ sợ đã hao hết ma khí, xem ra ngươi tu luyện công pháp rất không bình thường, đế hiên con ngươi chói mắt. Chiến ý bức người, quả nhiên, lựa chọn ngươi làm đối thủ. Là một cái lại chính xác bất quá quyết định. Giờ khắc này, hai người cũng có chút cùng chung chí hướng cảm giác, bọn hắn xem như kỳ phùng địch thủ. Đối với Ninh Giang đến nói, muốn tìm một cái có thể làm cho hắn thống khoái một trận chiến người. Thực sự quá khó, từ hắn đột phá Thánh Hoàng, bước vào cái này từ xưa đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay cảnh giới về sau. Hắn tại Thánh Võ cảnh cấp độ này, đã có chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có lúc, đứng được quá cao, ngược lại quá cô độc, đế hiên xem như vì hắn bài trừ loại này cô độc. Dưới mắt Ninh Giang, ít có chiến ý sôi trào lên, hắn từng chiếc sợi tóc óng ánh sáng long lanh, tại hắn sau đầu cuồng vũ, trong hai con ngươi, bỗng nhiên hiện ra mặt trời mặt trăng, nhật nguyệt thần đồng phát huy, ở xa cửu thiên chi thượng. Hai đạo nhật nguyệt chi quang ngưng tụ đến, rơi vào Ninh Giang trên thân, hóa thành nhật nguyệt chiến giáp khỏa thân, cháy hừng hực, hỏa diễm ở phía sau hắn phất phới, hóa thành áo choàng, khí tức của hắn tiến thêm một bước tăng lên, tiếp ta một chiêu, nhật nguyệt luân hồi đồ. Ninh Giang hai tay múa, một tay vì ngày, một tay vì nguyệt, nhật nguyệt luân hồi đồ. Một âm một dương, âm dương chi lực tương sinh tương khắc, trong lúc giao chiến, phảng phất có thế giới đang sinh diệt, bốn mùa tại luân hồi, vô số vạn năm qua, thời đại thay đổi, từng vị đại đế quật khởi, tại từng cái thời đại lưu lại truyền ký, nhưng là nhật nguyệt chưa từng có biến hóa, một mực luân hồi giao thế, chứng kiến lấy nhiều đời thiên kiêu quật khởi, từng vị đại đế mất đi, một chiêu này. Cơ hồ là nhật nguyệt thần đồng tối cao áo nghĩa, tốt một chiêu nhật nguyệt luân hồi đồ. Đế hiên sầm mặt lại, một chiêu này còn không có đánh tới. Hắn đã cảm thấy thân thể phảng phất muốn xé rách, hóa thành vỡ nát, bất quá, ta cũng có sát chiêu. Ninh Giang, đến liều cái thắng bại đi. Đế hiên thôi động thể nội chân ma chi thạch, phía sau ba vị ma tộc đại đế cái bóng, càng phát rõ ràng, càng đáng sợ chính là. Từ trên người của bọn hắn, thế mà xuất hiện thiên mệnh ba động, đây là ba vị đại đế riêng phần mình thiên mệnh bí thuật. Ninh Giang, ta ngược lại muốn xem, ngươi đúng vậy nhật nguyệt luân hồi đồ vô địch, vẫn là của ta tam đại thiên mệnh bí thuật bá đạo. Đế hiên phóng lên tận trời, sau đó bỗng nhiên lao xuống, hướng về Ninh Giang đổ ập xuống đánh tới, giờ khắc này. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn Simonser hai người sát chiêu. Đều khủng bố đến cực hạn. Khi bọn hắn công kích đụng vào nhau thời điểm, vô biên quang mang một chút đem hai người thân ảnh bao phủ. Phảng phất trên 9 tầng trời mặt trời phát sinh bạo tạc. Chói mắt thần mang khiến người mắt mở không ra. Vạn cốt đế tọa phía trên, bị phù văn bao khỏa tổ thiên đế, hừ lạnh một tiếng. Hai vệt thần quang từ trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra. Xuyên qua kia hừng hực quang mang, thấy được bên trong tình hình chiến đấu. Quả nhiên, hắn đạt đến cảnh giới kia, một đời thánh hoàng, tổ thiên đế thanh âm nặng nề. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy đại đế bên trong, có thể đạt tới qua loại cảnh giới này. Ma tộc chỉ xuất qua thứ nhất ma đế, nhân tộc thì là luân hồi đại đế cùng lăng tiên nữ đế. Theo quang mang biến mất, chỉ thấy đế hiên toàn thân đẫm máu, giống ở giữa cũng tại miệng lớn thổ huyết, mà Ninh Giang, tắm rửa nhật nguyệt chi hòa, lông tóc không thương, đế hiên thua, có ma tộc rung động nói. Không, đế hiên còn không có thua, hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy, lúc này. Thiên Minh Sương đứng dậy, cao giọng nói, đế hiên tất thắng, ma tộc tất thắng, ngoặc kép, hết chương.